Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ôn nhu săn sóc tiểu thái thái. Quan Hy vào phòng khách, liền nhìn đến Tiêu Cảnh Minh trong lòng ôm một cái tinh xảo mâm đựng trái cây. Chính thư thư phục phục nằm ở xa xem điện thị. Tiêu thiếu gia, Quan Hy đi qua đi. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ giống thòng lui tới giống nhau cùng hắn chào hỏi. Thủ vừa vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Cảnh Minh một chút, chỉ thấy Tiêu Cảnh Minh lập tức theo sofa thượng cọ đứng lên. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Quan Hy, Tiêu Cảnh Minh đem chính mình trên tay kia một mâm mâm đựng trái cây đưa tới Quan Hy trước mặt. Trên mặt mang theo lấy lòng cười. Ân cần nói, tiểu thẩm, ngài đã trở lại a? Ngài đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm hoa quả a? Vẫn là ngài khát, muốn hay không uống nước, ta đi băng ngài lấy. Quan Hy, Tiêu Cảnh Minh bộ dáng rất nịnh nọt, quả thực làm cho Quan Hy không đành lòng nhìn thẳng. Nàng tưởng có phải hay không buổi chiều tấu này hùng đứa nhỏ ra tay trọng điểm. Đem nhân cấp đánh choáng váng, không ăn, Quan Hy nhẹ nhàng phất phất tay, nhỏ giọng cự tuyệt, tiêu thiếu ra ngươi ăn thì tốt rồi. Ngươi đây là ở nhìn cái gì? Ở Tiêu gia, nàng vẫn là Cố Văn Khê, bản tính không thể lộ ra đến, ít nhất ở người khác trước mặt, nàng đối với Tiêu Cảnh Minh, vẫn đều là một bộ khiếp xinh xinh mềm mại lấy lòng bộ dáng. Tiểu thẩm, ngài bảo ta cái gì Tiêu thiếu gia đâu? Bảo ta Tiểu Minh là được. Tiêu Cảnh Minh hắc hắc cười cười. Nói, đang nhìn Cửu Thúc đâu? Hắn hôm nay đi tham gia cái hội nghị. Hiện tại vệ thị thai ở phát lại, Quan Hy hướng điện thị màn hình nhìn lại. Đó là một quân ủy hội nghị, ở làm năm trung báo cáo tổng kết, bên trong rất nhiều Quan Hy thường xuyên ở điện thị thượng nhìn đến người lãnh đạo. Có mặc quân trang, mặt trên đeo giả huân chương, có mặc màu đen chính trang, rõ ràng có người nhiều như vậy, nhưng là Quan Hy liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Cửu Diêm Ni Tiêu Cửu Diêm ngồi ở trong đó. Khắp ngõ ngách, hắn ngồi ở xe lăn thượng, hé ra yêu nghiệt tuấn mỹ, lực hiển tái nhợt trên mặt không có gì biểu tình, quanh thân lại giống nhau có nhất cổ cường đại khí tràng. Giống như đế vương, làm cho người không thể bỏ qua. Quan Hy nhìn xem có chút ngây người. Đây là của nàng giả lão công. Thực xuất, lúc này, công quán bên ngoài truyền đến xe thanh âm. Ngay sau đó, có người hầu chạy vào bẩm báo nói. Hướng quản gia, Cửu gia đã trở lại, giống như uống lên rượu, Cửu gia uống rượu. Hướng quản gia nghe vậy nhíu nhíu mày, Cửu gia thân thể không tốt, tửu lượng cũng không được, bình thường rất ít uống rượu. Hướng quản gia lập tức phân phó vài tên người hầu, đi ra ngoài muốn đem Cửu gia mang tiến vào. Tiểu thẩm, Cửu thúc đã trở lại, chúng ta cũng ra đi xem. Tiêu Cảnh Minh hỏi. Quan Hy điểm điểm tiểu đầu, đi thôi, đi xem monster. Tuy rằng nàng sợ Tiêu Cửu Diêm này động bất động liền yêu phạt nhân biến thái lão nam nhân, nhưng thế nào, hắn cũng là nàng trên danh nghĩa lão công, nàng không thể không đi theo đi ra ngoài. Đến công quán cửa, Quan Hy nhìn đến một chiếc hãn mã, xe cửa mở ra, một cái lính cần vụ từ sau thùng xe xuất ra xe lăn. Phóng tốt lắm. Theo trên xe lại xuống dưới hai cái lính cần vụ, nâng Tiêu Cửu Diêm theo trên xe xuống dưới, chuyển qua xe lăn thượng. Tiêu Cửu Diêm tuy rằng dáng người thiên gầy, lại cả người đều là rắn chắc cơ thể, tiếp cận một thước cửu thân cao thể trọng không nhẹ. Này quá trình hai cái lính cần vụ thật cẩn thận, Tiêu thượng tá đêm nay uống nhiều mấy chén, có chút say. Phiền toái tẩu tử nhiều chiếu cố, trong đó một cái lính cần vụ đi đến Quan Hy trước mặt. Công đạo nói, Quan Hy nhận được này nhân, là Tiêu Cửu Diêm thủ hạ, kêu Hứa Diệp, kết hôn thời điểm, Hứa Diệp kính Tiêu Cửu Diêm hảo vài chén rượu, uống uống liền khóc, nói lão đại mấy năm nay chiếu cố bọn họ rất không dễ dàng. Bị kêu tẩu tử cái gì? Quan Hy bên tai tử có chút đỏ lên. Ngươi yên tâm, chúng ta hội hảo hảo chiếu cố Cửu gia, nàng gật gật đầu. Mặt mày ôn hòa cười nói, thật sự đặc biệt giống một cái ôn nhu săn sóc tiểu thái thái. Quan Hy thủ động cấp chính mình điểm tán. Hết chương.